Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, khảm nạm huyết tinh bảo thạch. Ba càng, ở mọi người trong mắt, Lộc Vũ thân ảnh có thể nói là quỷ dị. Một người, ngồi một con ô nha đi xa. Mấu chốt là, nhân hoàng hỏa sơn đâu? Làm sao sẽ đột nhiên biến mất? Này thì ngồi thương minh huyết nha Lộc Vũ. Nhãn quang nhìn về phía một cái phương hướng. Đó là dung nham chi hải phương hướng. Cẩn Phong cùng Nam Ly đã lĩnh mệnh đi trước phần thế bí cảnh trung tập kết chúng đệ tử. Mà hắn đem đi trước dung nham chi hải. Thiên địa hồng lô đã bị hắn thu hồi. Biến trở về nguyên bản dáng dấp. Này thì liền phóng ở trong ngực của hắn. Thiên địa hồng lô là hắn theo thiên cổ bảo địa lấy được bảo bối. Món bảo bối này vô cùng thần kỳ. Đồng thời có rất nhiều bí mật. Làm khai mở đệ nhất đạo đạo thứ hai mệnh môn thời điểm. Thiên địa hồng lô có thể luyện khí luyện đan. Mà khi thiên địa hồng lô khai mở đạo thứ ba mệnh môn thời điểm. Có thể biến đổi thân hỏa sơn. Thả ra vô tận hỏa vân. Bây giờ thiên địa hồng lô sinh ra dị biến, xuất hiện đạo thứ tư mệnh môn, như vậy đem sản sinh như thế nào thần kỳ, hắn có thể cảm giác được, đạo thứ tư mệnh môn không phải chuyện đùa, là một cái phi thường khủng bố biến hóa, nếu có thể chính thức khai mở đạo thứ tư mệnh môn, e rằng đem nhân chứng một cái kỳ tích. Thiên địa hồng lô cũng có thể coi như pháp bảo tới che địch ngàn ngàn vạn. Hắn phi thường tin tưởng, thiên địa hồng lô sở dĩ dị biến ra đạo thứ tư mệnh môn. Là cùng dung nham chi hải có quan hệ. Thiên tâm vương đô mảnh này địa phương dưới nền đất là cùng dung nham chi hải tương thông. Thiên địa hồng lô biến thành nhân hoàng hỏa sơn lúc. Cùng dung nham chi hải liên thông cùng một chỗ, dung nham chi hải dung nham, đang gia tăng thiên địa hồng lô lực lượng đồng thời, cũng cho thiên địa hồng lô mang đến một cái cơ hội. Ở dung nham chi hải bên kia, e rằng hắn đem tìm kiếm ra thiên địa hồng lô chân chính trung cực lực lượng. Hắn ngoại trừ muốn một bên thôi diễn thiên địa hồng lô biến hóa. Còn muốn đi trước dung nham chi hải bên kia tìm kiếm cơ hội. Mặt khác, Lam cổ tiên tử vẫn còn ở dung nham chi hải cùng đợi hắn. Lộc Vũ ngồi ở thương minh huyết nha thân lên. Bay qua dãy núi cùng đại địa. Bay qua sơn lâm cùng bình nguyên. Đang phi hành trong quá trình. Hắn bỗng nhiên cảm ứng được càng ngày càng mạnh rung động. Dung động đến từ chính dung nham chi hải bên kia. Dung nham chi hải phát sinh cái gì biến động rồi hả? Lộc Vũ đại khái có thể suy đoán ra một, hai, dung nham chi hải biến cố. Chắc là cùng thiên địa hồng lô có quan hệ. Thiên địa hồng lô khai mở đạo thứ ba mệnh môn. Liên thông dưới nền đất dung nham 7.000 năm. Cùng dung nham chi hải có liên hệ lớn lao, thiên địa hồng lô chợt triệt hồi, đem đưa tới dưới nền đất dung nham nghịch lưu. Đây nhất định cấp cho dung nham chi hải sản sinh một ít biến hóa. Mấu chốt là, thiên địa hồng lô dị biến đi ra đạo thứ tư mệnh môn, đều cùng dung nham chi hải có quan hệ. Lần này đi dung nham chi hải đường xá dài dằng dặc. Thương minh huyết nha biểu thị nó muốn hấp thu hai cây tám cánh hoa hỏa liên. Khôi phục thân thể một cái. Tám cánh hoa hỏa liên nhưng là phi thường chân quý thiên tài địa bảo. Thương minh huyết nha vừa mở miệng chính là hai cây. Thế nhưng Lộc Vũ nghe được thương minh huyết nha yêu cầu chi về sau. Ngược lại có chút sung sướng. Huyết nha. Xem ra ngươi nghĩ thông một điểm a, Lộc Vũ chậm rãi gật đầu. Hắn có thể cảm thụ được, đang cùng theo hắn tác chiến mấy ngày nay, thương minh huyết nha tâm thái tiềm di mặc hóa xảy ra một ít cải biến. Lúc đầu thương minh huyết nha một lòng muốn chết, cam chịu, Đối với thân thể mình, tình huống căn bản mặc không quan hệ. Thậm chí ước gì thân thể của chính mình trực tiếp tan vỡ. Nhưng là bây giờ Thương Minh Huyết Nha lại chủ động yêu cầu mình bổ sung năng lượng. Cái này nhưng là một cái khó được tâm tính chuyển biến. Cái này thế thượng, hắn đối với Thương Minh Huyết Nha hiểu rõ là sâu nhất. Năm đó hắn cùng Thương Minh Huyết Nha cùng nhau ở Minh Hà làm hạ cái kia nhất kiện kinh tâm động phách sự tình, hắn biết rõ Thương Minh Huyết Nha lực lượng khủng bố đến mức nào. Chỉ cần Thương Minh Huyết Nha bằng lòng tích cực khôi phục tự thân, cái kia đem bộc phát ra phi thường cường đại năng lượng. Hiện nay Thương Minh Huyết Nha chỉ cần hơi chút khôi phục một điểm là có thể đánh ra chính mình chiến kỹ. Vô luận là huyết vụ khắp nơi ngày, vẫn là huyết mâu sông ngày, hoặc còn lại cao cấp hơn chiến kỹ, cái kia đều là làm người ta rợn cả tóc gáy chiêu thức. Thương Minh Huyết Nha có thể tác chiến, lực chiến đấu của hắn đem đại đại đề thăng. Được rồi, chúng ta trước tìm một chỗ tu luyện một cái. Không chỉ có ngươi muốn tu luyện, ta cũng muốn tu luyện. Lục Vũ làm cho Thương Minh Huyết Nha ở phía dưới rớt xuống. Phía dưới là một mảnh sơn lâm. Hắn ở hỏa vân thế giới sơn tổng cộng chiếm được 150 viên huyết tinh bảo thạch. Hắn cũng muốn tìm một cơ hội khảm nạm một ít đến vương kiếm lên. Mặc dù nói hắn theo Diệp Thiên Quốc sư nơi ấy đoạt đi rồi một thanh hồn khí, thế nhưng hắn lấy sau trọng điểm chế tạo nhất định là vương kiếm. Đừng xem vương kiếm hiện tại chỉ là linh khí tiêu chuẩn, vốn lấy sau chi thành tựu không thể giới hạn lượng. Chỉ cần hắn tiến một bước rèn luyện vương kiếm, cái kia sớm muộn có ngày là có thể làm cho vương kiếm khôi phục lại kiếm đế tôn lúc tột cùng. Còn có kiếm thần, cái này kiếm linh năng lượng không ngừng khôi phục nói, vương kiếm cũng đem kinh diễm với thế gian. Lúc này trước cho vương kiếm khảm nạm trên lên một ít huyết tinh bảo thạch, tăng một điểm năng lượng lại nói, hắn mặc kiền kiếm trên lên khảm nạm trên lên một viên huyết tinh bảo thạch, huyết giết một kích đã vậy uy lực to lớn, như hắn vương kiếm trên lên khảm nạm trên lên một loạt rậm rạp chằng chịt huyết tinh bảo thạch, cái kia uy thế mạnh, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Mặt khác, tám cánh hoa hỏa liên trừ hắn ra ở đám mây bên cạnh ngọn núi trực tiếp hấp thu bên ngoài. Trước mắt hắn thân trên lên, còn nhất cùng sở hữu 12 đóa tám cánh hoa hỏa liên. Tám cánh hoa hỏa liên dù sao cũng là một loại năng lượng trôi đi tương đối mau thiên tài địa bảo. Coi như là ở mã chi giới trong ngón tay, cũng không tiện thả nhiều lắm thời gian. Không phải phía sau tám cánh hoa hỏa liên hao tổn năng lượng nhiều lắm, sẽ không tốt. Hạ xuống phía dưới một tòa trong núi rừng, Lộc Vũ lấy ra tám cánh hoa hỏa liên, cho Thương Minh Huyết Nha hai cây. Chính hắn tắc thì dùng những thứ khác. Huyết Nha, những thứ khác thiên tài địa bảo đối ngươi khôi phục hữu hạn, ngươi cần nhất hấp thu hẳn còn là tử linh hệ năng lượng. Lộc Vũ đối với Thương Minh Huyết Nha tình huống hiểu rất rõ. Thương Minh Huyết Nha chính là ở Minh Hà cái loại này tối tăm nhất nhất âm lãnh địa phương chung mọc ra từ một cái dị chủng. Tử linh cung u ám quán xuyên Thương Minh Huyết Nha toàn bộ sinh mệnh. Thương Minh Huyết Nha kỳ thực chính là một cái bẩn thỉu nhất, xấu xí nhất tồn tại. Cứ việc Thương Minh Huyết Nha rất thống hận chính mình điểm, cũng không muốn tiếp nhận. Nhưng sự thực trên lên chính là tử linh hệ gì đó mới là Thương Minh Huyết Nha cần. Ít nhất là Thương Minh Huyết Nha thân thể cần. Kết Thương Minh Huyết Nha tựa hồ là đang thở dài. Nó không nói thêm gì, chỉ là cúi đầu hấp thu tám cánh hoa hỏa liên. Lộc Vũ còn lại hạ 10 cây 8 cánh hoa hỏa liên, bắt đầu chính mình hấp thu. Tam nguyên chuyển linh quyết đang hấp thu thiên tài địa bảo trên lên, cũng là có diệu dụng. Lúc này đây Lộc Vũ vì tiết kiệm thời gian, liền trực tiếp vận chuyển môn này công pháp tới hấp thu 8 cánh hoa hỏa liên. Trong cơ thể hắn 8 cái chủ yếu kinh mạch chớp động, dọc theo tay túc kinh, một đường nối liền 8 cánh hoa hỏa liên lên. Suy suy, 8 cánh hoa hỏa liên sinh ra lấy từng luồng vũ khí. Đây là hấp thu tiêu chí, là có thể lượng dung hóa chi về sau. Những thứ kia hình thành đi ra tinh thuần năng lượng, đem dọc theo Lộc Vũ tay túc kinh, tụ vào đến Lộc Vũ thân thể lên. Một phen chuyển hóa chi về sau, cuối cùng chảy về phía là đan điền cùng linh căn, còn có một bên tư dưỡng kim đan. Lộc Vũ tâm vô bằng vụ, nhanh chóng hấp thu. Hết chương.